đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1156, Bảo Toàn Pháp Tác. 1. Lúc trước Diệp Thiên Tâm tại nơi này ở lại thời điểm. Hoạt động phạm vi cũng rất có hạn. Nếu không phải có Thừa Hoàng trợ giúp, càng là không có cơ hội đi ra quá xa khoảng cách. Chung quanh cũng liền cái này lớn. Hơi hơi đi lại liền không có gì có thể nhìn. Diệp Thiên Tâm bay đến Thừa Hoàng trên trán, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói ra, biết chạy đi đâu. Thừa Hoàng miệng bên trong phát ra ô ô thanh âm, giống như là trong rừng rậm chim tước. Thanh thúy uyển chuyển, càng giống là không có lớn lên hài tử giống như. Nó nói còn không có ra Nguyệt Quang Lâm Địa. Nguyệt Quang Lâm Địa, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời. Cùng với lặn về Tây Thái Dương, quang tuyến độ nhất tầng nhàn nhạt kim hoàng, rơi vào xanh tươi tốt rừng cây bên trên. Ngươi nói cho lão phu cái này là Nguyệt Quang Lâm Địa. Hẳn là nhật quang cánh rừng. Thừa Hoàng lại phát ra một thanh âm, truyền khắp toàn bộ vực sâu. Vách núi treo leo phi cầm tẩu thú, nhất thời ở giữa bay lên. Tại không trung vừa đi vừa về phiêu đãng, dương cánh bay cao. Các loại hung thú gọi tiếng phô thiên cái địa đánh tới. Thú vương cấp hung thú đều có lãnh địa ý thức. Duy chỉ có Thừa Hoàng có chút ý tứ. Thế mà có thể cùng cái này nhiều hung thú ở cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Hải Loa mặt mỉm cười. Nhìn xem trên vực sâu trống không phi cầm. Thừa Hoàng dùng thế sét đánh không kịp bưng tay. Hướng phía vực sâu chỗ sâu chạy tới. Mà không phải trên vực sâu. Phía trước. Tựa như là xuất hiện một mảnh âm vân che đậy bóng ma khu vực. Lệnh Lục Châu sinh lòng nghi hoặc. Quay đầu lại nhìn. Ban đầu địa phương. Vẫn là quang tuyến sáng tỏ. Chuyện gì xảy ra? Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn hồi tưởng lại Tư Vô Nhai dùng bản vẽ phác họa ra đến địa đồ đại đường Triệu Văn hỗn loạn chỗ. Đi về phía nam. Hắn đi qua chỗ bí ẩn. Hoàn cảnh ác liệt. Thời tiết u ám. Tại Bạch Tháp Phù Văn Điện thông qua Phù Văn vòng đi qua chỗ bí ẩn. Cũng là trước mắt thâm nhập nhất một lần. Lần này, Đại Viêm Tây Nam mê vụ xâm lâm chỗ sâu Nguyệt Quang Lâm Địa. Thành như sở liệu, những địa phương này đều có một chỗ. Chỉ hướng chỗ bí ẩn thông đạo. Kia, Hoàng Liên, Thanh Liên các vùng, cũng sẽ là như vậy sao? Còn có hai chỗ bí ẩn đâu? Đại Thiên Thế Giới, không thiếu cái lạ. Dùng hắn tu vi hiện tại, vượt ngang Đại Viêm Đông Tây dài nhất khoảng cách, chỉ cần khoảng 3 canh giờ. Phương diện tốc độ là so máy bay nhanh rất nhiều, nhưng mà vượt ngang chỗ bí ẩn, lại ít nhất cần thiết không ngủ không nghỉ không ngừng 5 năm trở lên. Đây vẫn chỉ là Vệ Giang Nam dựa theo 12 mệnh cách cao thủ tốc độ đi trình bày một bộ phận. Khoảng cách, có thể nghĩ, đơn nhất cái chỗ bí ẩn liền rộng lớn đến mức nào. Thừa Hoàng tiến nhập âm vân phía dưới. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tối sầm lại. Băng hàn thấu xương. Cùng với âm lãnh hàn phong tốc thẳng vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Một vầng minh nguyệt trong sáng. Treo bầu trời. Chiếu sáng cánh rừng. Nơi này là Nguyệt Quang Lâm Địa. Có rất nhiều độc vật. Hải Loa phiên dịch nói. Thừa Hoàng nói các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nó lập tức liền có thể quay đầu trở về. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nó có thể là ngay lập tức mang nữ chủ nhân chạy trốn. Mặc kệ người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm xấu hổ cười cười. Hải Loa nói ra, Thừa Hoàng, ta muốn là ngươi, liền thừa dịp hiện tại hảo hảo nịnh bợ sư phụ ta. Càng là nguy hiểm, càng cần thiết sư phụ bảo hộ. Thừa Hoàng không có phát ra âm thanh, hướng phía cánh rừng phần cuối lao đi. Bốn phương tám hướng thỉnh thoảng có trầm thấp gọi tiếng. Còn có tản ra hỏa quang con mắt. Tại hắc ám bên trong lơ lửng không cố định. Mỗi khi có những tình huống này xuất hiện thời điểm. Thừa Hoàng liền sẽ đem quắt lui. Thừa Hoàng tại Nguyệt Quang Lâm Địa bên trong. Phi nước đại một canh giờ. Thắng gấp. Ngừng lại. Ngửa mặt lên trời ngẩng đầu. Phát ra huýt dài. Chỗ bí ẩn. Hải Loa chỉ vào Nguyệt Quang Lâm Địa phần cuối. Lúc này hắn mới chú ý tới, phần cuối cơ hồ là vừa đứt sườn núi thức xuống đất khu vực. Trời u ám bầu trời, Quang tuyến ảm đạm, ánh trăng sớm đã biến mất. Chân trời mê vụ, từng trận lăn lộn, cùng Lục Châu từ Bạch Tháp đi chỗ bí ẩn hoàn cảnh. Vô cùng tương tự, nơi này thật là chỗ bí ẩn. Ánh mắt mặc dù kém rất nhiều, nhưng mà ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, lại vô cùng khoáng đạt. Không nhìn thấy phần cuối, dãy núi, mờ mịt sương mù, rừng rậm, tràn ngập mỹ lệ cùng thần bí. Trên bầu trời thỉnh thoảng còn có thiểm điện xuất hiện, không có bóng người, chỉ có ác liệt nhất hoàn cảnh cùng hung thú. Hải Loa trên nét mặt tràn ngập không thể tin. Lạc Tiên nói qua nàng chưa hề mà biết đem Hải Loa mang ra ngoài, đem nàng nuôi lớn, hoàn cảnh như vậy, nhân loại thật có thể sinh tồn sao? Ba người một thú, ngừng chân quan sát, thừa hoàng trước kia tới qua nơi này. Lục Châu mở miệng hỏi, Hải Loa nói ra, không thường thường đến, chỉ ghé qua mấy lần. Diệp Thiên Tâm nói ra, thú vương trở lên hung thú đều có lãnh địa ý thức. Nói cách khác, chúng ta đi bất kỳ địa phương nào đều có thể sẽ xuất hiện thú vương cấp hung thú. Thừa hoàng nhẹ, gật đầu, Lục Châu hơi nhắm mắt, thầm đọc thiên thư thần thông, muốn nhìn một chút Đoan Mộc Sinh tình huống. Đáng tiếc chỉ có vô tận hắc ám. Thu hồi thần thông, Lục Châu bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nói ra, nơi này chính là Đông Bộ vực sâu. Thừa hoàng lại thật sự gật đầu. Cho tới nay, nó đều coi là vực sâu giống như là lạch trời bên trên. Giống như vách núi đồng dạng, mới gọi vực sâu. Trên thực tế, trước mắt mênh mông vô bờ bồn địa, chính là Đông Bộ vực sâu. Đi về phía nam, Lục Châu nói, thừa hoàng tuân lệnh, mang theo ba người, nhảy lên đáp xuống, thân hình của nó trở nên vô cùng mạnh mẽ, qua lại chân trời bên trong, chạy trong rừng rậm, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Chỗ bí ẩn, hồ tâm đảo, nặng nề tầng băng đem hồ tâm đảo phong bế, trong phạm vi ngàn mét, cũng thành đóng băng khu vực. Lục Ngô liền ghé vào phụ cận, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ tiếng va chạm, nặng nề trong tầng băng, tử khí cùng kim quang quấn quanh, không ngừng đánh thẳng vào băng phong hàng rào. Lục Ngô buồn bực ngán ngẩm nhìn thoáng qua, yếu, phanh phanh, phanh phanh phanh, Đoan Mộc Sinh bị tử long quấn quanh, bá vương thương đâm ra thương cương, đã đâm ra mấy trượng chiều dài không gian. Giết, Đoan Mộc Sinh bộc phát ra đáng sợ sát khí. Trong mắt hắn, những cái kia tầng băng chính là địch nhân của hắn. Hắn muốn đem địch nhân toàn bộ giết chết. Giết, ngoặc kép. Cùng lúc đó, hồ tâm đảo, xa xôi bờ, hai thân ảnh lơ lửng tại cổ thụ che trời ở giữa chỗ. Nhìn xem hồ tâm đảo phương hướng, Lục Ngô quả nhiên đến nơi này. Cái này xúc sinh trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm, lại có thể miệng nói tiếng người. Lấy thực lực của chúng ta, muốn cầm xuống có một ít khó khăn. Muốn không quay về mời Diệp Chân Nhân xuất sơn. Diệp Chân Nhân cùng Tần Chân Nhân một tháng sau muốn tại Thanh Vân Sơn luận đạo. Chỉ sợ đến không? Bên cạnh người gật đầu. Nếu có thể thuần phục cái này xúc sinh liền hảo. Không quá hiện thực, cái này Lục Ngô từng bị thuần phục qua. Có qua chủ nhân, có qua chủ nhân. Người nào có thể thuần phục Lục Ngô? Muốn thuần phục cái này chủng thực lực cường hãn, cao trí tuệ hung thú, không chỉ có nếu có tu vi cường đại, còn cần cực mạnh nhân cách mị lực, là đối diện, 3 vạn năm trước đại năng, Lục Thiên Thông, đoán chừng các ngươi thế hệ tuổi trẻ chưa từng nghe qua. 3 vạn năm trước, là một nhóm thái hư hạt giống thành thục thời gian, kia lúc thiên hạ dung chuyển bất an, chỗ bí ẩn hỗn chiến không ngớt, Thanh Liên tốt một chút. Đối diện Hắc Liên cùng Bạch Liên, tử thương vô số, Lục Thiên Thông chính là kia đời thứ nhất hoành không xuất thế cường giả. Chấm ngoặc kép, thời thế tạo anh hùng, mỗi 3 vạn năm sinh ra một nhóm đại năng, cơ hồ thành các giới định luật. Kia trẻ tuổi một chút tu hành người gật đầu nói ra. Diệp ca, vậy lần này thái hư hạt giống đều đã di thất hơn 300 năm. Cũng không có gặp đại năng xuất hiện. 3 vạn năm trước đại năng cũng là dựa vào thái hư hạt giống quật khởi sao? Nếu như là, bọn hắn đều đi nơi nào? Lớn tuổi một ít tên là Diệp Vô Thanh, là Thanh Liên Diệp gia người. Nói ra, thái Thái hư hạt giống di thất sự tình là cái mê, cho đến nay không ai biết, đến mức đại năng phải từ ràng buộc nói lên, thiên địa ràng buộc người người đều biết, ta liền không nói nhiều. Ngươi có nghe nói qua bảo toàn pháp tắc? Ta chỉ biết luật rừng. Cái gọi là bảo toàn pháp tắc, tức thế gian hết thảy năng lượng, bao quát nguyên khí, sinh cơ cùng thọ mệnh, đều có đến chỗ cùng chỗ. Nhân loại từ hung thú trên người cướp đoạt mệnh cách, nghịch thiên tăng thọ, hung thú ngược lại ăn nhân loại, tăng thêm bản thân, thế gian hết thảy đều ứng bảo toàn. Đại năng tồn tại rất khó bảo toàn. Thái hư bên trong mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cân bằng người xuất hiện, bảo toàn hết thảy, thủ hộ thế giới, để phòng ngừa thế giới sụp đổ. Diệp Vô Thanh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.